xanh xanh rừng cây, hoa tươi màu lam núi đồi, và kia màu trắng mây trời. Cho em mơ ước thần tiên bay vào tương lai, bằng con tim màu đỏ vào đời. Kìa anh màu tim hoàng hôn ai đang đợi chờ, màu vàng tươi đêm sao, màu lúa ai đang gặt về, và thương màu xanh biển mặn. Cho em đôi cánh hải âu bay về bên anh, tặng anh bay sắc cầu vồng. Hai người yêu hai cùng em bay lên bầu trời, hai người yêu hai cùng em bay vào tương lai. Xanh đó trắng vàng là muôn sắc hương cho đời, là sắc cầu vồng rực rỡ người ơi. Màu vàng tươi đẹp sao,